bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, chương 139 Mục Giam Bá Vương Jun S Mục Giam Trường. 13, màn hình hình ảnh theo hô chỉ thị dừng hình ảnh, hắn đứng dậy đến gần. Tinh tế xác nhận hiểu rõ trong màn hình người mặt trong màn hình. Xuyên áo tù cao gầy nam nhân nhìn màn ảnh phương hướng. Hẹp dài mắt phượng ở ánh sáng ảo giác hạ đen nhánh đến thấu không ra quang, hắn khóe miệng hơi hơi. Gợi lên, tầm mắt thẳng phẳng phất trực tiếp xuyên thấu màn ảnh trông thấy màn ảnh sau người, hô theo bàn. Năng lui về phía sau một bước, hắn như thế nào sẽ kết cục? Hắn, rách tò mò mà duỗi trường cổ, là cái kia ngục giam trường, tiếp theo hắn lập tức liền thấy Hề. Bạch bên người cha Lý Tư, bọn họ quả nhiên làm đến cùng nhau. Ta liền nói cái kia ngục giam trường tiên hướng cha Lý Tư. Không được, lập tức đem hắn giải quyết. Hắn đối Philip nói, Philip chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, rách. Người quá sợ hắn, bởi vì sợ hãi cho nên bất an như chim sợ cành cong, ai không sợ cha Lý Tư đâu. Cái kia độc tài giả, nhưng hắn cũng là nhất thích hợp Edward Tư gia tộc lãnh tụ. Không nói đến hắn từ nhỏ sở chịu tinh anh giáo dục. Thuần khiết huyết thống, cường thế tính cách. Hắn nhạy bén đầu óc sấm rền gió cuốn thủ đoạn liền đủ để cho hắn trưởng ổn gia tộc này tao cự. Luân, nhưng đáng tiếc, hắn lựa chọn đem đầu mâu chỉ hướng bên trong gia tộc cho nên. Bọn họ mới phản bội hắn, nếu không phải rách có quyền kế thừa. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem cái này không còn dùng được bao cỏ một chân đá văng, không hổ là lưu trữ hạ. Đẳng người huyết. Cùng ca ca cha Lý Tư hoàn toàn vô pháp so, Philip nhìn về phía hô, Stewart tiên sinh. Thỉnh giải thích một chút ngài huynh đệ vì sao sẽ xuất hiện ở tù phạm giữa, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hô bình tĩnh lại, hắn lập tức ý thức được đây là một cái giải quyết Hề Bạch hào thời cơ, Hề Bạch. Ta hảo huynh đệ, khó được ngươi chui đầu vô lưới. Nếu là ta không nắm chắc hảo cơ hội này chẳng phải là thực xin lỗi hảo ý của ngươi, có lẽ hắn chỉ là cũng tưởng tham dự trò chơi, hô vỗ vỗ tay đưa tới một cái người hầu chúng ta tới vì trận này. Thánh ân tiết phái đội, thêm chút liêu, hắn cười tràn ngập ác ý trên quảng trường, dòng người chen chúc xô đẩy, sao động, bất an, khát vọng, thị huyết. Các loại cực độ mặt trái cảm xúc ở tội phạm nhóm giữa lây bệnh, bọn họ lúc này đây là ở đánh cuộc. Đánh cuộc mệnh, 1.000 người chỉ có thể sống 30 cái, bọn họ đều là không hẹn hình phạm. Chỉ có thể liều chết một bác, nhưng cứ việc như thế, tử vong cơ hồ đứng ở trước mặt khi, sinh mệnh bản năng vẫn là khiến cho bọn hắn vô pháp áp lực sợ hãi, giống đứng ở huyền nhai bên cạnh. Người đi phía trước một bước chính là trị không đến đế khăng khít vực sâu, còn không có bước lên đi. Mãnh liệt không trọng cảm liền từ lòng bàn chân một đường nhảy lên đỉnh đầu. Toàn bộ cột sống bị móc ra tới bại lộ ở trong không khí. Hợp với cực tế thần kinh ti lạnh rốt cuộc vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nắm thương cảnh. Ngục cảnh ngục nắm thương, nhĩ thượng mang tai nghe tiếp thu tính phòng mệnh lệnh phanh. Thương vang, lồng sắt đại môn trực tiếp mở ra. Lần này không có nhập thường lui tới bất luận cái gì một lần như vậy từng nhóm thứ tiến tràng. Lồng sắt môn mở ra, giống một trương cự thú khẩu, hướng về đám kia tù phạm, chuẩn bị tốt hưởng thụ huyết nhục cuồng hoan thịnh yến âm u màn trời hạ. Một trương trường biểu tình khác nhau mặt, tựa hồ yên lặng, đọng lại, chiếu ra u ám khắc sâu sắc thái, thánh ân tiết. Thánh A là tầm mắt từ nhân thế gian dịch khai. Này đó phạm nhân ở ác ma nhìn chăm chú hạ dùng máu tươi tẩy tội, hai người từ trong đám người chạy. Quá, mang theo gió lạnh đánh thức các phạm nhân thần trí, là Hề Bạch. Hắn trước hết phản ứng lại đây. Túm cha Lý Tư liền về phía trước chạy. Phong cố lấy hắn trống vắng tù phục. Cha Tư bừng tỉnh ảo giác này chỉ tay lực đạo đại đến kinh người, cường thế. Xa lạ lại quen thuộc, không kịp nghĩ nhiều. Phía sau phạm nhân nhóm chạy vội thanh cùng tiếng giống giận đánh vỡ suy nghĩ của hắn, phản ứng quá. Tù phạm liều mạng tễ hướng lồng sắt, hơi chút vãn một bước lập tức đã bị phía trước người đổ ở cổng lớn triển khai tàn sát bọn họ không? Có vũ khí, chỉ có thể dùng nắm tay, hàm răng, toàn thân bất luận cái gì một chỗ, cha Lý Tư bị Hề Bạch kéo vào lồng sắt. Đi theo bọn họ ùa vào tới mấy trăm người, tiên tiến tới tù phạm tự chủ ở lồng sắt cửa kéo người tường. Ngăn cản bên ngoài người tiếp tục tiến vào, bọn họ ở cửa. Đổ môn thức tàn sát, cha Lý Tư đứng yên. Quay đầu lại xem Cecil Thomas bị ngăn ở bên ngoài, hắn cao lớn thân thể ở chen chúc trong đám người. Bị tễ tới tễ đi, che kín tơ máu nghiêu mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Bàn tay to mở ra, trực tiếp từ trong đám người bắt lấy hai phạm nhân đầu. Đem bọn họ nhắc tới tới, chạm vào. Trong tay hắn hai cái đầu hung hăng đánh vào cùng nhau. Trực tiếp nổ tung, màu đỏ huyết thương bắn đầy tay trưởng, dã man, cha Lý Tư nhíu mày, nhưng Thomas vừa mới hành động. Không thể nghi ngờ cực đại kinh sợ chung quanh phạm nhân. Trẻ ở trước mặt hắn người tường tách ra một cái thông đạo, hắn thân thể cao lớn tiến vào lồng sắt. Cơ hồ có thể nghe thấy kia nặng nề tiếng bước chân, cha Lý Tư cùng hắn đối diện. Hai đôi mắt sát ý tràn ngập, ngươi lui ra phía sau, cha Lý Tư đối Hề Bạch nói. Hề Bạch như vậy văn nhược, vẫn là không cần tham gia loại này nguy hiểm hoạt động, tiếp theo hắn hãy còn không yên tâm. Sợ Hề Bạch bị người khác dấn loạn thu thập, không cần ly ta quá xa, Hề Bạch nghe lời mà lui về phía. Sau một bước chú ý nhược điểm của hắn, chân trái. Hắn chân trái chịu quá cắt đứt tính đau thương, nhưng tiếp theo hắn bổ sung một câu, có lẽ chúng ta này một ván sẽ không đụng phải, chỉ thấy ha cơ từ trong đám người đi ra. Thẳng tắp đón nhận Thomas, một cái 1m7, một cái 2m nhiều, đứng chung một chỗ liền như đại nhân cùng hài tử uy. Người rất mạnh, ha cơ xoa bóp nắm tay. Hùng ác nham hiểm hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thomas, Thomas vẫn đục trong mắt. Loạn chuyển, tới a, hắn miệng đại đại liệt khai, ta cũng tới chơi ngoạn nhi, thác so cũng hướng. Thomas vẫy tay, nhị đối một một mở màn, đứng đầu thê đội sức chiến đấu liền chạm vào ở bên nhau, mặt khác phạm nhân thấy như vậy một màn nhẹ. Nhàng thở ra. Những người này tốt nhất lưỡng bại câu thương làm cho bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng có phạm. Nhân đánh lên cha Lý Tư chú ý, ngươi xem hắn mang theo cái kia. Vừa thấy chính là không thể đánh, cái này không thể đánh chỉ Hề Bạch, ai ngờ hắn mới vừa nói ra. Bên người phạm nhân lập tức đầu tới xem ngốc tử ánh mắt. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, kia chính là trận này cá mòi trong trò chơi chân chính cá. Mập trắng. Cũng không phải sở hữu phạm nhân đều gặp qua Hề Bạch. Nhưng đã từng gặp qua nhất định đến nay cảm thấy sợ hãi, địch nhân bị cuốn lấy. Cha Lý Tư liền không hề động tác, còn lại phạm nhân sẽ liều mạng đào thải những người khác. Hắn cần phải làm là lưu thể lực cấp mặt sau phân đoạn, càng đến còn lại phía sau địch nhân liền càng cường, càng điên cuồng không màng tất cả tù phạm nhóm chém giết. Nắm tay rơi xuống mang theo một chùm huyết hoa, xé rách huyết mạt văng khắp nơi, chiếu vào từng đôi đỏ bừng trong mắt bọn họ trong lồng dã thú cho nhau cắn xé. Giống giận, kêu rên, nắm tay ra chóc thịt bong có thể thấy sâm sâm bạch cốt. Liền dùng hàm răng cắn đứt địch nhân yết hầu, sạch sẽ cao xa dưới bầu trời, đây là nhân gian luyện. Ngục Hề Bạch thấy ha cơ cùng Thomas chiến ở bên nhau. Thomas động tác là cùng trầm trọng bề ngoài hoàn toàn tương phản linh hoạt. Gấu khổng lồ, bao cắt đại nắm tay mang theo gào thét kình phong tạp hướng hacker, hacker tắc nhanh nhẹn mà né tránh. Tiểu tử này nhưng âm, chuyên môn công người hạ ba đường, càng nhiều trực diện Thomas không kích chính là cường tráng một ít. Thác so, chiêu thức của hắn cũng có thể nhìn ra chuyên nghiệp huấn luyện bóng dáng, làm tây khu lớn nhất chùm. Buồn thuốc phiện nhi tử hắn tự nhiên tinh thông thuật đấu vật thính phòng thượng hô nhẹ nhàng vỗ tay, đối một người lùn tráng trung niên nam nhân nói thắc so biểu hiện không tồi, trung niên nam nhân. Hừ lạnh một tiếng, đầy mặt dữ tợn trung thật nhỏ mà tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình ta đã. Nói với hắn không cần tham gia loại trò chơi này, hắn là thắc so phụ thân. vị này Tây khu lớn nhất chùm buôn thuốc phiện đối thê tử thực chuyên tình. Chỉ có Thác So này một cái nhi tử, lúc này Thác So một tiếng tiếp đón không đánh mà tham gia đấu thú. Trò chơi làm hắn rất là bực bội, không cần lo lắng. Hắn sẽ có nối thẳng xe, hô nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Philip, có thể cho các ngươi mướn tới dã thú rừng tay sao? Nếu xúc phạm tới ta vị này lão bằng hữu hài tử liền không hảo, Philip làm lơ rách khó coi sắc mặt. Đương nhiên, hắn lấy ra đưa tin công cụ nói gì đó. Màn hình hình ảnh chung Thomas lập tức đình chỉ động tác, hô cười tủm tỉm hỏi ta rất tò mò. Các ngươi là như thế nào được đến như vậy một đầu dã thú Edward từ kỳ hạ y dược công ty nghiên? Cứu ra một khoản giảm bớt đau thần kinh khổ thập phần hữu hiệu dược vật, Philip nói, bất quá là. Theo như nhu cầu, đương nhiên, trận này trò chơi qua đi, Thomas cũng sẽ bị giải quyết rớt rách bất mãn mà nói, bọn họ vì cái gì muốn nhúng tay. Không phải bọn họ Thomas đã đem tra lý tư giải quyết, đương nhiên. Không ai phản ứng hắn, phanh. Cha Lý Tư đả đảo một người ý đồ đánh lén phạm nhân, tuy rằng đại bộ phận phạm nhân lựa chọn tránh đi. Bọn họ nhưng vẫn là có không có mắt ý đồ thử thời vận, cha Lý Tư nửa quỳ xuống dưới đánh nát người. Đánh lén xương sọ, tràn ngập hung hãn cùng sát khi ánh mắt nhìn quét bốn phía. Quét lùi rất nhiều ngo ngoe dục dịch người, bọn họ chung không ít người thậm chí đều hướng Hề Bạch. Đầu tới hâm mộ ánh mắt cái này tiểu bạch kiểm. Hoàn toàn chính là nằm thắng A, phanh. Lại một tiếng súng vang. Tỏ vẻ trận đầu kết thúc lồng sắt đã thi hoành khắp nơi. Máu tươi đem thổ địa đều nhuộm dần thành thâm sắc. Lúc này còn đứng đã không đủ 500 người còn sống. Phạm nhân hoặc nhiều hoặc ít trên người dính máu tươi. Biểu tình hơi hơi điên cuồng, bọn họ đều đang chờ tiếp theo chàng trò chơi bắt đầu, nhưng lúc này, trên quảng trường vang lên một người thanh âm ơ siêu, các vị. Đầu tiên ta muốn chúc đại gia thánh ân tiết vui sướng, thính phong thượng. Hồ đứng lên, cầm microphone, cho dù bên ngoài người nhìn không thấy, hắn như cũ biểu hiện yêu nhã phong độ nhẹ nhàng, nhưng trên mặt tươi cười lại là 10 phần ác ý cảm. Tạ các vị cho chúng ta mang đến xuất sắc diễn xuất. Làm hồi báo, ta đem đưa cho đại gia một cái đặc biệt đệ tứ phân đoạn. Lúc này đây, tất cả mọi người có cơ hội tồn tại rời đi. Thánh A-la khoan thứ các ngươi. Theo hắn nói, đám người như thích vào nước chảo dầu, ầm ầm sôi trào, bọn họ hoan hô lên, lớn tiếng gào giống, sống sót sau tai nạn giống to, nhưng lập tức, hô tiếp theo câu nói làm cho bọn họ nhiệt tình làm lạnh xuống dưới tân đệ tứ phân đoạn. Dư lại phạm nhân một trọi một tổ đội, một cái đương chủ nhân, một cái đương cầu ta sẽ cho các ngươi một buổi tối thời gian tới điều. Giáo sủng vật ngày mai buổi sáng, cũng nghiệm thu thành quả, làm ta vừa lòng đều có thể phóng thích, danh ngạch không hạn, các phạm nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không sao cả tân quy tắc trò chơi là cái gì? Bọn họ để ý chính là, có thể sống danh ngạch không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, chỉ cần làm kia nói chuyện ra hỏa vừa lòng, bọn họ đều có thể sống sót. Như vậy vấn đề tới, ai đương cầu, này đó kiêu ngạo quán ra hỏa cái nào cũng không nghĩ đương cầu, cha Lý Tư theo bản năng nhìn Hề Bạch liếc mắt một cái. Nhưng không nghĩ tới Hề Bạch cũng đang xem hắn, hai người đối thượng tầm mắt, cha Lý Tư lập tức chột dạ mà dịch khai tầm mắt, cái này ngục giam người đầu tư quả nhiên là tâm lý biến thái, hắn bậy bạ. Câu nói tới che giấu không thể hiểu được chột dạ, ân, Hề Bạch phối hợp gật đầu, là rất biến thái, hô, hiểu chuyện, có thể suy xét phóng hắn một con ngựa kế tiếp. Tiếp tục trận thứ hai trò chơi, gương mặt giả vũ hội. Hô mỉm cười bổ sung, các phạm nhân phản ứng lại đây. Ở đệ tứ chàng trò chơi phía trước, bọn họ còn có hai chàng trò chơi. Còn cần đào thải 300 nhiều người, trước từ kế tiếp hai chàng trong trò chơi sống sót. Mới có tư cách nói thi đậu 4 chàng, sao? Hết chương.